Nghệ tương đương bảo bối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thượng quan Nghệ đem thanh niên dùng sàn đan bao lại ném cho Triển Đình Hiển bên cạnh. Kéo Lục cùng Tử Nghiên vào trong bụi cây bên cạnh, cầm trên tay mấy cành cây nhỏ che chắn lại, hướng về Triển Đình Hiển trong tay ôm người sững sờ ở đó nháy mắt mấy cái. Ý bảo hắn một chút đừng có lên tiếng. Cũng không bao lâu, thì có một đám người cưỡi ngựa chạy đến. Dừng lại trước mặt Triển Đình Hiển ba người, nhìn mấy cái dương rỗng cùng với thi thể trên đất, người dẫn đầu hỏi, xin hỏi mấy vị có nhìn thấy một người mang mặt nạ màu trắng đi qua chỗ này hay không? Thật ra bọn họ phụ trách lùng bắt người cũng rất phiền muộn. Ai mà không biết sở trường nhất của nhị thiếu gia chính là thuật dịch dung. Cũng không biết lần này hắn sẽ biến thành bộ dạng gì đi ra khi không che mạn. Hiện tại ngay cả hắn là nam hay nữ cũng không biết. Triển Đình Hiển đem người trong lòng ném cho Lý Lăng Kỳ đang sững sờ. Không thấy, dư quang quét về phía bụi cỏ. Chẳng lẽ là tìm hắn? Thị vệ đi đầu thấy Triển Đình Hiển hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt về phía bụi cây cũng cảnh giác nhìn sang. Tuy là không dám xác định người trong bụi cây chính là nhị thiếu gia mà bọn họ muốn tìm. Nhưng một tia khả nghi bọn họ cũng không thể bỏ qua. Vẫy tay để cho những thị vệ khác đi lên bao vây. Mình thì cùng với thị vệ phía sau kéo ra một tấm lưới chuẩn bị bắt người. Đừng động, người một nhà, người trong bụi cỏ quát to một tiếng. Vọt ra, ông cổ người cầm đầu. Nâng lên khuôn mặt trẻ con vô cùng đáng yêu. Ta biết, ta biết, ta biết các ngươi muốn tìm người. Vội vã từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ nửa bên màu trắng. Người cầm đầu đoạt lấy vật trong tay người đối diện. Lật xem kỹ càng, cuối cùng ở một góc nhỏ phát hiện một chữ, Nghiện hô nhỏ. Đây đúng là mặt nạ bên người nhị thiếu gia nhưng làm sao có thể ở trong tay người này. Nắm lấy cổ áo, khuôn mặt trẻ con, nghiêm nghị hỏi, nói, cái này ở đâu mà có. Khuôn mặt trẻ con, hai chân treo lơ lửng. Đạp vài cái, miễn cưỡng dặn ra vài giọt nước mắt trong suốt, nghẹn ngào khóc ròng nói, buông tay, đau, người buông tay, cái tên xấu xa này, bảo bối nói biểu ca cho mà, dùng sức cắn thị vệ cầm lấy tay mình một cái, thừa dịp thị vệ vì đau mà buông tay, trong nháy mắt chạy đến sau lưng Triển Đình Hiển, lộ ra một cái đầu nhỏ, trong đôi mắt thật to tràn đầy nước mắt giống như một con chuột nhỏ đáng thương. Lớn mật, bọn thị vệ rút đao xông lên phía trước, bản năng đem khuôn mặt trẻ con che chở ở sau lưng. Triển Đình Hiển rút ra bội kiếm, chống đỡ, nói mặt nạ ở đâu ra. Bọn thị vệ lộ vẻ hung hăng, biểu biểu ca đưa cho nói xong lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào sau lưng Triển Đình Hiển. Biểu ca, tại sao lại có thêm một người? Chủ nhân của mặt nạ đâu? Đã nói là biểu ca đưa cho ta mà. Hắn đoạt hết tất cả tiền trên người ta, nói là hắn trốn nhà quên đem theo, liền đem cái mặt nạ này kín đáo đưa cho ta, bảo ta đem đến ngân trang của thượng quan ra đổi tiền. Nhưng người ta cũng trốn lập tức che miệng lại, lần nữa đem đầu lùi về. Biểu ca ngươi là ai? Chẳng lẽ biểu ca hắn đối nhị thiếu bất lợi? Cũng sẽ không phải đâu. Võ công nhị thiếu cao như vậy, biểu ca ta... Khuôn mặt trẻ con, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Biểu ca ta là thượng quan Nghệ. Cái gì, lần này không riêng gì bọn thị vệ ngốc tại chỗ. Ngay cả Triển Đình Hiển bọn họ cũng sững sốt. Khuôn mặt trẻ con, này thật là biểu đệ của thượng quan gia nhị thiếu. Giống như là muốn chứng minh lời nói của mình. Tiểu nhân ở trên người mình trái sờ một cái. Phải sờ một cái. Sau đó rốt cuộc móc ra một khối ngọc bài đưa tới. Ta là biểu đệ của hắn. Đây là bài tử của ta. Đáng thương hít hít mũi. Cùng với dáng vẻ phách lối ngồi trên cái dương vừa rồi hoàn toàn tương phản. Nhận lấy bài tử toàn thể thị vệ đều quỳ trên đất. Thuộc hạ kiến quá biểu thiếu gia. Vừa rồi mạo phạm xin hãy thứ lỗi. Không nghĩ tới tiểu nhân này thật là biểu thiếu gia. Đem ngọc bài trả lại. Lợi hại, Lục cùng với Tử Nghiên nín thở nhìn tình huống bên ngoài. Thiếu gia cũng quá ngạo mạn, cái này căn bản là ban ngày trợn tròn mắt nói mò mà thôi. thượng quan gia đâu có biểu thiếu gia chứ, miễn cưỡng mà nói cũng chỉ có biểu tiểu thư, mấy năm trước còn bị tứ tiểu thư nhà mình dọa choáng váng. Nhị thiếu gia bây giờ nói dối thật sự là mặt không đỏ tim không loạn. Người chết cũng có thể bị hắn lừa cho sống lại. Hai người ăn ý liếc nhau, lại cùng nhau cúi đầu rũ xuống. Ai, đi theo một chủ tử như thế cũng không biết là phúc hay họa. Xin biểu thiếu gia hãy cho bọn thuộc hạ biết nhị thiếu gia đi hướng nào. Xem ra là nhị thiếu gia không có xảy ra việc gì. Nhưng sao biểu thiếu gia này nhìn không giống người thượng quan gia? Lá gan nhỏ như con chuột, ta không biết, cúi đầu, nói nhỏ giọng vừa nói láp, bất quá biểu ca hình như đề cập qua cái gì Nhật. Cái gì cung giả trang bộ dáng minh tư khổ tưởng, suy nghĩ sâu xa, ảo não, biết Nhật cung, thị vệ phản ứng lại, tạ ơn biểu thiếu gia, mọi người phóng lên ngựa. Đợi một chút, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu thiếu gia mời nói, có thể đem bọn chúng xử lý sao? Ngón tay run rẩy chỉ thi thể dưới đất, hắn vừa mới đối với ta đỏ mặt cúi đầu nói, là ba vị đã này cứu ta. Thị vệ nhìn thi thể trên mặt đất, vừa nhìn tiểu nhân núp ở phía sau, lại nhìn người trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, là thuộc hạ sơ sót. Cái này phái người xử lý là được, gọi bọn thuộc hạ đến xử lý. Chỉ chốc lát, hiện trường đã được xử lý sạch sẽ, một chút dấu vết cung không lưu lại. Vậy gọi lại người muốn ly khai, có thể cho ta một ít tiền. Tiền của ta bị biểu ca đoạt đi hết rồi. Thấy bọn thị vệ đi xa, thượng quan Nghệ đem ngân phiếu bỏ vào trong ngực, thuận tay móc ra một cái khăn tay màu trắng, hướng về phía thị vệ rời đi khoát tay. Tất cả đi ra đi, thiếu gia, ngươi cũng không biết, lúc bọn họ vừa mới bao vây tiến lên, bọn ta đều sợ hãi. Tử Nghiên chạy đến bên cạnh thượng quan Nghệ, lôi kéo tay thượng quan Nghệ, là thiếu gia ngài phản ứng nhanh. Đúng vậy, nắm thắt lưng ngửa mặt lên trời cười to. Thiếu gia, chúng ta đi thôi, Lục đem xa ngựa giấu ở trong rừng dắt ra. Được, đem người ôm lên xe. Quay người đối diện với Triển Đình Hiền, vừa rồi cảm ơn ngươi, từ sau khi hắn 15 tuổi xuất sư, đây là lần đầu tiên có người đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Không cần, Triển Đình Hiền cũng cười với thượng quan Nghệ, người này quả nhiên có ý tứ, nếu không phải là chứng kiến hắn đánh cướp, thật đúng là cũng bị dáng vẻ hắn hai mắt đẫm lệ lừa. Các ngươi dự định đi đâu? Hắn hiện tại cũng không muốn cùng với người thật vất vả tìm được xa cách. Lý Lăng Kỳ và Chu Sùng Văn kinh ngạc nhìn về phía Triển Đình Hiền. Thật không ngờ tới hắn lại chủ động bắt chuyện. Không biết, đi tới đâu tính tới đó. Chưa có tìm được ơi đi đến. Tại hạ cũng là cùng bằng hữu đi ra ngoài du ngoạn. Không biết công tử có hứng thú cùng đi chung hay không? Triển Đình Hiền chân thành cười. Thượng quan Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nên, lui ra sau một bước, mẹ ta kể, xuất môn ra ngoài, không nên cùng người xa lạ nói chuyện, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm ba người, người xa lạ, Triển Đình Hiển bật cười, ta vừa mới giúp ngươi, này tính là người xa lạ, chu cái miệng nhỏ nhắn, ai biết ngươi có phải hay không sớm có dự mưu, hơn nữa bản công tử dáng dấp người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xa gian xa tái, đi nhờ xe chở, một người siêu cấp vô địch Mỹ thiếu niên, Thủy Linh Linh, xinh đẹp, như thế, nếu như ngươi có ý nghĩ không an phận đối với ta. Nếu như đối với ta gây rối làm sao bây giờ? Nếu cũng giống như tên tử biến thái kia làm sao bây giờ? Dừng, Triển Đình Hiển đau đầu cắt ngang thượng quan Nghệ liên tục làm sao bây giờ? Yên tâm ta tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận. Tuyệt đối không có sở thích biến thái. Chỉ là rất đơn thuần muốn cùng ngươi kết giao mà đi. Thượng quan Nghệ hoài nghi quan sát Triển Đình Hiển một vòng. Bỗng nhiên ôm chặt tiền trong ngực. Các ngươi nhất định là không có tiền. Mới muốn cùng nhau, không có cửa đâu. Tiền của ta cũng không nhiều. Chỉ đủ chi phí cho ba người. Bây giờ còn thêm một người bệnh. Chia tay nhỏ bé dùng sức lắc lắc, lại lùi ra sau một bước, người Triển Đình Hiển hoàn toàn không nói nên lời, ý nghĩ của người này thế nào mà, vị công tử này, Chu Sùng Văn cười ha hả tiến lên, tại hạ chẳng qua là cho rằng ba người công tử lên đường tương đối nguy hiểm. Hơn nữa nhìn ra các ngươi đang trốn người, chúng ta cùng một chỗ sẽ tương đối không bị phát hiện. Ngươi nói có đúng hay không? Có phải hay không có người thường nói ngươi là hồ ly? Thượng quan Nghệ giả vờ ngây thơ hỏi, quả nhiên thấy người này vẻ mặt xấu hổ, có lẽ là bị mình nói đúng rồi. Nếu như là hắn nói, ta còn có thể sẽ tin tưởng, dùng tay chỉ Lý Lăng Kỳ. Hừ, Triển Đình Hiển cùng Chu Sùng Văn đồng thời trừng mắt liếc Lý Lăng Kỳ vô tội. Người yên tâm, chúng ta có tiền, 7 người một nhóm cũng cầm tiền đi ra, tuyệt đối sẽ không dùng tiền của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi cùng chúng ta, tiền của ngươi có thể tự mình giữ lại. Triển Đình Hiển tiếp tục dụ dỗ. Thượng quan Nghệ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi sẽ chi tiền lộ phí cho chúng ta. Đúng vậy, Triển Đình Hiển thành khẩn gật đầu. Sau đó sẽ không kêu ta trả lại. Sẽ không, chút tiền lẻ này hắn vẫn có. Không có sở thích đặc biệt. Không có, hắn không cần dùng những đồ vật trợ hứng. Không có ý nghĩ không an phận. Không có, nếu như mượn cơ hội tìm kiếm sẽ không tính đi. Vậy ngươi làm gì nhất định muốn cho ta và ngươi cùng đi? Chẳng lẽ ngươi có tiền để đốt? Triển Đình Hiển không nói được gì. Ngươi chờ một chút, Thượng quan Nghệ chạy đi. Đem Lục và Tử Nghiên kéo đến bên cạnh. Chủ tử, ngươi thật muốn cùng bọn họ đồng hành? Lục hỏi, đúng vậy, có tiện nghi không chiếm là vương bát đàn. Thượng quan Nghệ trả lời Lục, nhưng bọn họ vừa nhìn cũng biết không đơn giản. Tuyệt, không có hảo tâm như vậy. Tử Nghiên nói ra suy nghĩ của mình. Đương nhiên ta biết, Thượng quan Nghệ gật đầu. Có thể là trước mắt xem ra bọn họ chỉ là có hứng thú với chúng ta mà thôi. Không có thực sự uy hiếp. Hơn nữa, bọn họ nói cũng đúng. Mọi người cùng một chỗ thì tương đối có thể tránh né lục soát. Với lại hiện tại võ công ta chỉ còn lại 2 tầng. Đối phó người bình thường tạm được. Nếu như gặp cao thủ thì xong rồi. Đúng lúc đem bọn họ làm bảo tiêu miễn phí. Thiếu gia nói như vậy cũng có đạo lý. Bất quá vẫn phải đề phòng bọn họ một chút. Lục nhắc nhở, vậy thì quyết định vậy đi. Được, 3 người Thượng quan Nghệ trở lại. Chúng ta thương lượng qua. Chấp nhận lời mời của ngươi. Nói với Triển Đình Hiển. Tốt lắm, người này cuối cùng đáp ứng rồi. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng lời của ta. Không thành vấn đề, nếu muốn cùng lên đường. Ta chung quy phải biết tên các ngươi chứ. Ta họ Chu, tên Sùng Văn, hắn là Lý Lăng Kỳ. Thượng quan Nghệ gật đầu, nhìn về phía Triển Đình Hiển. Còn ngươi, ngươi có thể gọi ta là Đình Hiển, hoặc Hiển, vậy ngươi tên gì? Nói thật, hắn thật đúng là muốn nghe được tên mình từ trong cái miệng nhỏ nhắn. Gãi gãi đầu, Thượng quan Nghệ nói, vậy ta gọi ngươi là Hiển ca ca nhé. Như vậy có vẻ thân thiết một chút. Đúng không, người này chính là áo cơm phụ mẫu cộng thêm cận vệ. Cần phải quan hệ tốt, đưa đi một nụ cười tươi. Ha ha, Triển Đình Hiển cười to. Hiền ca ca, cũng không tệ lắm, vậy gọi ngươi thế nào? Mọi người trong nhà đều gọi ta là Nghệ. Bảo bối, cố ý đem chữ Nghệ kéo dài, làm cho người ta nảy sinh ảo giác. Nghệ bảo bối, đây là tên gì à thiếu gia? Lục và Tử Nghiên kêu gào, ngài nói qua tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài sử dụng cái tên buồn nôn này mà. Cái này căn bản là lừa mình dối người nha, miễn cưỡng khiến người ta gọi hắn là bảo bối. Vô tội nhìn về phía hai người, nhưng người ta ở nhà, các ngươi cũng đều gọi như thế. Chẳng lẽ còn muốn cho ta bịa một cái tên lừa gạt Hiền ca ca bọn họ sao? Ngoảnh lại nhìn về phía Triển Đình Hiền. Tên bảo bối rất mất mặt sao? Sẽ không, rất êm tai, về sau ta cứ gọi ngươi là bảo bối nha. Ân, vui vẻ gật đầu, vậy bảo bối hiện tại muốn đi đâu? Nói cho Hiền ca ca, thái độ ôn nhu làm Chu Sùng Văn cùng với Lý Lăng Kỳ run lên. Trời, cái này cũng quá buồn nôn rồi. Bảo bối muốn đi tìm một nhà trọ nhỏ để thuê. Vì phải ứng phó với xuân dược trên người người nọ còn chưa dài. Về sau sẽ không dậy nổi. Tốt lắm chúng ta đi tìm nhà trọ. Được, bất quá bảo bối muốn cùng với Hiển ca ca cưỡi chung một con ngựa. Bởi vì trong xe ngựa của ta không đủ chỗ, hắn là một đại kim chủ, mình phải nhìn kỹ, không thành vấn đề, vừa khéo mình cầu còn không được. Lên ngựa đem Thượng Quan Nghệ ôm đến trước người, ngồi xong, chúng ta đi thôi. Thượng Quan Nghệ thoải mái tựa vào trong lòng người sau lưng. Loại cảm giác này thực là thoải mái cực kỳ. Nguyên lai đây là cảnh giác được người che chở. Vui vẻ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Tốt lắm, về sau trong đoạn thời gian này không có nhị thiếu gia Thượng Quan gia. Đương nhiệm đương gia, cũng không có Nghệ thân vương của Minh Hạo. Chỉ có vui vẻ xuất môn trốn nhà đi đi chơi, Nghệ bảo bối, cách chương.